Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là kinh nghiệm của Tống Sư Trúc Cữu Cữu ở nhà, ngoại trừ sợ thê tử, chính là sợ trưởng tử nhắc tới cũng kỳ quái. Cựu mẫu làm người cũng không lợi hại, nhưng Cữu Cữu ở trước mặt người ngoài lại chưa từng làm mất mặt nàng. Nhưng vừa nói đến những biểu huynh đệ tỉ muội thứ kia của nhà Cữu Cữu, Tống Sư Trúc đột nhiên nói. Nếu Cữu Cữu muốn dẫn ngươi gặp mặt hai nhi tử của hắn, ngươi cũng đừng đi. Tống Sư Trúc nói xong câu đó, lập tức cảm thấy kỳ quái, rõ ràng vừa rồi nàng không phải muốn nói câu này. Nàng suy nghĩ một chút, đột nhiên nhìn chằm chằm Phong Hằng một hồi. Phong Hằng bị nàng nhìn không hiểu làm sao, đang muốn đặt câu hỏi, Tống Sư Trúc lại thu hồi ánh mắt. Nàng vẫn không cảm thấy Phong Hằng sẽ là một bộ tướng đoàn mệnh, nhưng vừa rồi trong nháy mắt như vậy, nàng làm sao lại nhớ tới những ác mộng mà Triệu Thị nói kia. Đi qua nhà Cữu Cữu, lại bái phỏng mấy người hàng xóm xung quanh, mắt thấy đã đến thời gian nhập học ở phủ học. Tống Sư Trúc hai ngày nay vừa có thời gian liền ở trong thư phòng, Phong Hằng loáng thoáng biết nàng đang vẽ tranh, nhưng lại không biết vì sao nàng thần bí như vậy. Tựa hồ là vẽ không quá thuận lợi, hắn muốn đi vào, nàng còn muốn giữ giàn đuổi người, ngay cả nha hoàn an trí trong nhà đều giao cho hắn phụ trách. Hai tai không nghe thấy chuyện bên ngoài, một lòng chỉ để ý vẽ tranh. Mãi đến một đêm cuối cùng, hắn mới biết được ý đồ của Tống Sư Trúc. Tống Sư Trúc chỉ vào một quyển họa sách đơn giản hơi mỏng mà nàng đã vẽ ra trong hai ngày qua, nghiêm túc nói. Đây đều là chuyện trong giấc mơ của nương, ngươi nhìn cho kỹ, nếu gặp phải chuyện giống như bên trong, nhất định phải tránh đi. Bàn tay vàng của nàng trước mắt không có bất kỳ dấu hiệu phát động nào, nhưng sự thật nói rõ. Những giấc mộng kia của Triệu Thị vẫn đáng tin cậy, mặc dù không kỹ càng bằng ông trời cầm tay chỉ việc, cũng có chút giá trị tham khảo. Trong tập tranh này, có một số chi tiết là tâm niệm nàng đột nhiên động, không có đạo lý gì, nhưng Tống Sư Trúc cảm thấy nên phát triển như vậy. Chính là bởi vì những dự cảm này không dễ bắt giữ, nàng mới biến mình thành một con gà con xù lông, ai xuất hiện ở trước mặt nàng nhiễu loạn suy nghĩ của nàng, đều phải bị mổ một cái. Phong Hằng lật xem quyển sách nhỏ Tống Sư Trúc đưa cho, bên trong tổng cộng có 10 bức họa, mỗi bức đều kết thúc bằng việc có người thương vong. Hắn nhìn rất chăm chú, Tống Sư Trúc vẽ hai ngày thận trọng như vậy, trong lòng Phong Hằng cũng có mấy phần tin tưởng mình sẽ xui xẻo. Sau khi hắn xem xong, xác nhận chính mình đều nhớ lại, liền ôm Tống Sư Trúc vào trong ngực, thấp giọng nói. Ta đoán chừng có một kiện sẽ phát sinh ở gần đây. Tống Sư Trúc nghe hắn nói như vậy. Tâm lập tức liền nhấc lên. Hai ngày nay ta gặp Lý Huynh một lần, Lý Huynh nói, trong phủ học lục nghệ khóa cưỡi ngựa và N cung, từ năm nay phải tới ngoại ô dạy học. Đây là đề nghị của Lý Đại Nho, phải học để dùng, không thể một mực ở trường học phủ phi ngựa luyện bắn. Phong Hằng đưa ngón tay vạch qua giấy tuyên thành, hắn chỉ ra, trong bức họa này, Tống Sư Trúc dùng đường nét vẽ ra nhân vật mặc trên người chính là đồng phục học sinh phủ học. Một đám học sinh cưỡi ngựa dã ngoại, có người dẫn đường, vô ý rơi vào cạm bẫy. Đồng phục trên bức tranh là hôm qua hắn mới từ trong trường học nhận về. Tống Sư Trúc hai ngày nay vẫn ở trong thư phòng chưa từng gặp qua, nhưng hình dáng lại được vẽ không kém chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tống Sư Trúc nhìn Phong Hằng thay đổi áo nho học phủ, đầu đội khăn chít, vẫn cảm thấy có vài phần cổ quái. Nàng tiến lên giúp hắn sửa sang lại vạt áo, ngón tay xẹt qua cổ áo của hắn. Hai ngày trước, khi nàng dùng bút than vẽ tranh, bộ xiêm y này chỉ cần vài nét bút là xuất hiện trên giấy, không ngờ lại giống hệt với bộ trường sam do phủ học phát xuống. Đêm qua nàng nghĩ đến chuyện trùng hợp đến không thể trùng hợp hơn nữa này, trong lòng giống như có móng vuốt mèo cào, nhưng khiến người ta bất ngờ là, sau khi nàng hội hợp với Chu Công một đêm không mơ, sáng sớm thức dậy tinh thần càng phấn chấn hơn gấp trăm lần. Phong Hằng mặc bộ nho sam có chút suối quẩy này vào, cũng không bối rối, chỉ là đột nhiên nhìn nàng nói. Có phải vượt qua 10 kiếp nạn này, về sau có thể sống cực tốt hay không? Tống Sư Trúc có chút chần chờ, trong giấc mơ của nương chỉ có 10 chuyện xấu này, chắc là chỉ có chừng đó thôi nhỉ. Lông mày nàng cau lại cố gắng suy nghĩ, khiến Phong Hằng không khỏi vươn tay chọc chọc lúm đồng tiền của nàng. Cười. Vậy cũng tốt, tai kiếp nhân sinh nếu đều có thể lượng hóa sớm tránh đi, cũng là một chuyện may mắn. Nhìn Tống Sư Trúc nhất thời không phản ứng kịp, hắn lại nhịn không được nhéo nhéo hai má phấn nộn của nàng. Phong Hằng đối với những chuyện này, thay vì nói là sợ hãi, còn không bằng nói là hiếu kỳ nhiều hơn một chút. Lúc trước hắn cũng không ngờ mình lại là vận rủi quấn thân, nhưng sau khi nhận rõ sự thật, hắn cũng sẽ không tự mình dây dưa, cuộc sống nên trôi qua vẫn là phải trôi qua. Con người cả đời sao có thể bình an được, so với những người bất chi bất giác bỏ mình, đây vẫn còn không tính là quá kém. Điểm thể ngộ này, từ đêm qua từ trong miệng thê tử nghe được những lời kia, liền vô cùng rõ ràng hiện lên trong đầu hắn. Chính là hắn thật sự là rất tò mò mình có bao nhiêu không được ông trời chào đón, mới có thể có nhiều tai họa như vậy quấn thân. Tống Sư Trúc nhịn không được nói, người thật đúng là rộng rãi, người bình thường biết những chuyện này, đều phải sợ hãi vô cùng. Không biết có phải bị thái độ của nàng ảnh hưởng hay không, sau khi tiễn Phong Hằng và Tống Sư Trạch đã sớm chờ ở cửa, trong lòng Tống Sư Trúc cũng đột nhiên có một chút ý nghĩ, nàng quay người nói với Loa Sư. Ta cảm thấy chúng ta không thể ngồi không? Loa Sư cầm khay trà, nhìn Tống Sư Trúc đột nhiên nói chuyện, có chút mộng bức. Tống Sư Trúc cũng không trông cậy vào nàng có thể hiểu ngay, tiếp theo lại nói. Cho nên việc nên làm vẫn là phải làm, người đem sổ sách trong nhà mấy ngày nay lấy ra cho ta. Tống Sư Trúc chuyển đề tài rất nhanh, mặc dù Loa Sư không hiểu ý của nàng lắm, nhưng lại nghe rõ câu nói sau đó của nàng. Loa Sư rất nhanh liền đem ghi sổ mấy ngày nay lấy ra. Ngay khi Tống Sư Trúc tinh thần phấn chấn xem sổ sách, Phong Hằng bên này cũng cực kỳ thuận lợi. Thủ tục nhập học hắn đã làm xong từ ngày hôm trước, chỉ là lúc ấy phu tử phủ học có việc, chưa kịp khảo hạch hắn, phu tử nhìn thấy trên thư tiến cử nhập học của hắn có lạc khoản của Hứa Học Chính, sảng khoái đóng dấu nhập học cho hắn. Hôm nay Phong Hằng lại là lần đầu tiên nhìn thấy phu tử của mình ở phủ học. Trương phu tử muốn bổ sung kiểm tra nhập học, Phong Hằng cũng không có hai lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công danh của hắn là do mình thi được từ chân tài thực học, nghe Trương phu tử rút một cái đề mục để hắn đáp ngay tại chỗ, cũng không luống cuống, trích dẫn kinh điển có lý có cứ, thỉnh thoảng còn có thể ra mấy câu văn chương nổi bật. Trương phu tử khó tránh khỏi có chút hoài nghi có phải hắn đã chuẩn bị trước đó hay không, chỉ là lại cẩn thận lật sách tiến cử của hắn. Sau khi nhìn thấy lý lịch ba đời phía trên, liền không có lời nào để nói, còn đáng tiếc nói. Ngươi là học sinh năm ngoái, lúc ấy nên đến phủ học báo cáo. Mặc dù biết năm nay rất nhiều người đều là vì đại nho mà đến, nhưng làm đồng liêu, Trương phu tử vẫn không nhịn được muốn xoan suýt một phen. Tổ phụ của Phong Hằng đều là tiến sĩ, cũng có thể coi là nhà thư hương, bản lĩnh lại đủ, nếu có thể từ chỗ bọn họ thi đậu cử nhân, chính là chiến tích của hắn. Một học sinh tốt như vậy, thiếu chút nữa đã hời cho thư viện bên ngoài. Trương phu tử lắc đầu, cũng không biết nên may mắn mình nhặt không một học sinh tốt, hay là tiếc nuối những người này đều không phải vì hắn mà đến. Ba đời trong nhà đều học ở Phong Hoa thư viện, học sinh cũng chỉ là theo gương trong nhà mà thôi. Phong Hằng cười nói, mặc dù hắn đã nhẹ lòng hơn một chút, nhưng từ đêm qua đến giờ hắn đã cảm thấy vận rủi của mình đang bốc lên đầu. Bây giờ thấy Trương phu tử tán thưởng hắn rất nhiều, trong lòng cũng thả lỏng không ít. Vận rủi không khiến hắn trở nên người ghét người oán là được rồi. Trương phu tử cũng chỉ lải nhải một chút, tiếp theo lại giải thích cho Phong Hằng rất nhiều biến hóa trong năm nay. Phong Hằng nhìn danh sách trên tay một chút, phát hiện ngày mai có khóa cưỡi ngựa B, A, N cung ở ngoại ô, ánh mắt lập tức dừng lại. Nội dung trên quyển sách nhỏ Tống Sư Trúc cho hắn xem, lập tức hiện lên ở trước mắt. Trương phu tử còn tưởng rằng hắn ngạc nhiên về khóa cưỡi ngựa B, A, N cũng phải tới ngoại ô tiến hành, liền giải thích. Đây là cải cách mới của năm nay, môn học này do Lý phu tử mới tới đảm nhiệm. Bởi vì rất có hảo cảm với Phong Hằng, hắn bổ sung nói. Lý phu tử chính là đệ tử của Lý Đại Nho, tuy Lý Đại Nho còn chưa chính thức tới nhận chức, nhưng đệ tử ngài ấy đã tới giảng bài trước. Một vị đại nho muốn tới phủ học giảng bài, tất cả mọi người đều phải nhún nhường ba phần. Lý Đại Nho chỉ đề xuất để đệ tử đảm nhiệm dạy môn cưỡi ngựa B, A, N cung, điều kiện đã rất thấp. Trương phu tử vuốt râu, lại nói, lần này các ngươi có một học sinh vận khí không tệ, danh ngạch nhập học năm nay vốn khan hiếm, nhưng hắn được Lý Đại Nho đề cử tới. Sáng sớm hôm nay do quản gia của Lý gia dẫn tới, nói là có ân cứu mạng với tôn tử của Lý Đại Nho. Lý Đại Nho vì báo đáp hắn, đích thân viết thư giới thiệu cho hắn. cách chương.